Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 154, phát hiện có bộ lạc. Vốn là đồng cỏ vương giả, bây giờ nhưng giống như kẻ cắp như nhau lén lén lút lút đến gần con mồi. Còn lợi dụng tự thân tông mao tiến hành ngụy trang, đường binh nhìn cũng là say. Bất quá chuyện kế tiếp đã hoàn toàn vượt ra khỏi đường binh dự liệu. Chỉ gặp ngụy trang đóa hoa sư tử cả người ánh sáng lóng lánh, sau đó thì thật biến thành đóa hoa dáng vẻ. Nếu như không phải là dùng mắt rồng thần thông ở xem, thật vẫn khó mà phân biệt. Biết thuật ngụy trang sư tử, cái này đặc biệt cũng quá huyền ảo chứ. Đường binh không khỏi than khổ một câu. Long Vu đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Có phải hay không muốn xuống đến dưới núi đi? Mộc Lang ở bên cạnh hỏi đường binh. Mộc Lang nói tiếng nói, cắt đứt đường binh xem xét. Hắn thu hồi mắt rồng thần thông, bắt đầu suy nghĩ nên đi nơi nào. Một mực ở chỗ này là khẳng định không được, vậy cũng chỉ có thể hướng bắc hoặc là hướng nam tìm đường tắt. Còn như có phải hay không xuống đến chân núi Bình Nguyên địa khu, vẫn là trước xem tình huống một chút nói sau. Nghĩ tới đây, đường binh xoay người lại, hướng về phía mọi người nói. Đại lực đại tráng, các ngươi mang theo tinh anh tiểu đội hướng nam tìm kiếm đường tắt, xem có hay không đường xuống núi. Người còn lại ở vùng lân cận tìm địa phương thành lập doanh trại tạm thời, cùng thăm dò hoàn cảnh chung quanh, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Long Vu đại nhân, ngũ đại đới đao thị vệ. Long Vu đại nhân, các ngươi năm cái kết bạn hướng bắc, đồng dạng cũng là tìm đường xuống núi kính. Đồng thời vậy phải chú ý chung quanh yêu thú. Các ngươi mang theo một đội đao thuẫn tiểu đội trợ giúp các ngươi. Long Vu đại nhân, lấy được đường binh mệnh lệnh, đại lực đại tráng mang tinh anh tiểu đội hướng nam, ngũ đại đới đao thị vệ mang 10 tên đao thuẫn chiến sĩ hướng bắc, bắt đầu thăm dò mảnh địa khu này. Đường bộ lạc những người còn lại nhân viên chính là mượn đoạn nhai phòng ngự ở một chỗ thế địa phương bằng phẳng bắt đầu đốn cây cắm trại, cùng tất cả mọi người lu bù lên. Đường binh gọi lên thỏ chết bằm và tinh tử nghiêu ma vương tìm một đỉnh núi duỗi đi lên. Vèo, một chi tên vũ vũ phá không đi, một đầu cấp 7 đại bàng núi từ trên trời hạ xuống, té rớt ở trên sườn núi. Tinh tử, đường binh để cung tên xuống hô. Vèo, không cần nhiều lời nói, tinh tử liền tránh mấy cái liền đi tới chết thấu thấu đại bàng núi bên cạnh, cầm đại bàng núi kéo tới đường binh dưới chân. Tưu, đường binh, người tài bắn cung là càng ngày càng tốt. Thỏ chết bằm đứng ở Nghiêu Ma Vương trên đầu, dựa vào Nghiêu Ma Vương sừng trâu nhìn đường binh. Tài bắn cung thật là nhất định. Đường binh cũng không khiêm tốn. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Còn muốn không muốn đi bờ biển? Thỏ chết bằm hỏi. Ta địa phương cần ngươi hẳn biết, cần phải có muối, có nước ngọt, có ruộng đất, còn có thể thành lập bộ lạc địa phương. Chỗ này rất là mấu chốt à. Mùa mưa không thể bị nước ngập, mùa khô còn có thể vào tay nước, mùa gió thời điểm còn có thể phòng gió, mùa đông cũng sẽ không quá lạnh mới phải. Tưu, Thánh Sơn tốt nhất, ngươi lại không thể đi. Thỏ chết bằm hướng về phía đường binh nói. Làm sao, muốn nhà ngươi Long lão đại? Đường binh cười hỏi. Tưu, giờ không nghĩ đâu. Thỏ chết bằm kiêu ngạo cầm cái mông lại nhắm ngay đường binh. Ha ha, đường binh vậy coi là đã nhìn ra. Cái này con thỏ chết căn bản là một cái không lớn lên đứa nhỏ. Cái này cùng tuổi tác và tu vi không quan hệ. Tâm trí vật này rất là huyền diệu rất. Tưu, ngươi đang làm gì? Thỏ chết bằm xem đường binh không để ý tới xe hắn, liền xoay người lại xem đường binh làm việc. Đại bàng núi thịt ăn không ngon, ta chỉ cần nó lông vũ và ma hạch. Đường binh vừa nói, một bên cầm đại bàng núi rút ra thành gà trụi lông, lấy ra ma hạch, sau đó tiện tay liền vứt xuống đoạn nhai phía dưới. Vách núi phía dưới hai con không trộm được trứng trộm trứng long. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống đại bàng núi, không chút do dự kéo liền chạy. Tưu, Đường Binh, ngươi hình vẽ thế nào? Thỏ chết bầm nhảy đến Đường Binh bên cạnh. Ta còn đang cần nhìn một chút. Đường Binh cầm notebook từ cái gùi bên trong lấy ra mở ra. Thỏ chết bầm, ngươi xem à, nơi này là Thánh Sơn. Nơi này là chân núi đồng cỏ và Thánh Sơn dãy núi. Nơi này là Hắc Sơn sơn mạch. Chúng ta bây giờ ở chỗ này. Trên cái đảo này địa hình chính là từng bậc nhảy xuống địa hình. Ngươi có phát hiện hay không? Đừng xem chúng ta một đường sơn khâu đi tới, nhưng mà chúng ta là ở một đường đi xuống. Ta muốn chờ chúng ta đến bờ biển thì sẽ là trên cái đảo này điểm thấp nhất, mà không phải là vách đá dựng đứng đường ven biển. Dĩ nhiên, đây là ta căn cứ bây giờ đã biết bản đồ phân tích. Cũng không nhất định chính xác. Chúng ta đường bộ lạc muốn phát triển, vừa muốn mở ra mình lãnh địa mới, lại phải theo chung quanh hàng xóm giữ khoảng cách nhất định mới được. Bộ lạc gian là cần trao đổi. Hết thảy, chỉ có thể xem đội ngũ tìm kiếm tình huống như thế nào. Nếu như không có thích hợp kết quả, ta muốn chúng ta có thể đi xuống thăm dò một chút. Chẳng qua ở chỗ này tìm một đoạn vách núi biến thành sườn núi nghiêng là được. Đường Binh một bên nhìn bản đồ, vừa nói kế hoạch của mình. Tưu, ngươi làm sao làm thành sườn núi nghiêng? Ngươi nói ngươi trông cậy vào long chảo từng điểm đi xuống chứ. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Thỏ chết bầm nói, ngươi biết không, ở trái đất chúng ta lên, có một loại thần kỳ đồ, gọi là thuốc nổ, chỉ cần số lượng đủ hơn, nó liền có thể khai sơn nứt đá. Dĩ nhiên, cầm hơn 300 mét cao vách núi biến thành sườn núi nghiêng như vậy, sự việc vẫn là có chút miễn cưỡng. Nhưng là, chúng ta có thể chọn một vách núi giãn ra đồi, lợi dụng thuốc nổ làm ra vách núi trượt sườn núi là được rồi. Tưu, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng mà thuốc nổ nơi nào tới? Thỏ chết bầm hỏi, trông cậy vào ta cũng làm không ra uy lực lớn thuốc nổ đi ra. Nhưng là ta có thể phối trí thuốc pháo đen. Ngươi còn nhớ mấy ngày trước ta tìm được những cái kia tiêu đá mỏ sao? Chỉ cần tìm lại được Lưu Huỳnh là được rồi. Tưu, ta vẫn là hy vọng có thể tìm được đường xuống núi. Nhưng mà, chân núi yêu thú rõ ràng so trên núi muốn hơn. Chúng ta đi xuống có thể còn sống sao? Nhất là những phụ nữ kia và chiến sĩ cấp thấp. Thỏ chết bầm hỏi, cái này cũng đúng là ta ở lo lắng hỏi đề. Vẫn là câu nói kia, dò xét rõ ràng vấn đề đang làm dự định đi. Đường Binh thật ra thì vậy không có gì ý kiến hay. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhưng là Đường Binh thật hy vọng làm ra thuốc nổ đi ra. Tối thiểu làm một ít hột bắn thuốc đi ra. Như vậy AK thì có viên đạn phục chứa khả năng. Thời gian liền đang đợi bên trong vượt qua. Làm mặt trời lặn về hướng tây thời điểm, hai cây phái đi ra ngoài dò xét đội ngũ trở lại doanh trại. Chủ nhân, chủ nhân, ở Đường Binh trong lều, Đường Binh gặp được Đại Lực Đại Tráng và Ngũ Đại Đới Đao thị vệ. Các ngươi dò xét tình huống như thế nào? Đường Binh hỏi. Chủ nhân, chúng ta hướng nam đi rất xa, dò xét rất nhiều đỉnh núi, gặp rất nhiều yêu thú, nhưng là cũng may chúng ta không có gì nguy hiểm phát sinh. Còn như đường xuống núi, chúng ta không có tìm được, nhưng là tìm được bộ lạc khác người, đồng loại chúng ta Montenegro bộ lạc. Cái bộ lạc này gọi là Ô Vũ bộ lạc. Đại Lực nói xong, Ngũ Đại Đới Đao thị vệ bên trong miệng lưỡi nhất lanh lẹ đại chủy lên tiếng. Hắn nói, đạt, bỏ phiếu, tác giả mau chết đói, ra một chút rất vui vẻ. Chương trước viết sai chương tiết đếm, thư lỗi converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sung trinh nghe trộm hệ thống https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen